Cô học trò đào hoa và các cô giáo si tình. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạn đồ xong, ai về nhà nấy mông và tay đều còn ê ẩm, nhưng nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 5 giờ sáng, điện thoại nó reo. Alo, giọng đang ngủ, người yêu, ra mở cửa cho cô nè. Nó ra mở cửa cho cô Yến, áo thun trắng, quần jean, giày thể thao, trông cô rất năng động, nó tỉnh ngủ hẳn, giơ tay chào cô. Còn đang ngủ hả? Cô bước vô nhà, nó gật đầu, đi vệ sinh cá nhân, chải tóc thay đồ đi. Nhìn bộ dạng của nó cô cứ cười suốt, nó gật đầu và chạy vào nhà tắm. Cô Yến thì xếp mền, gối lại cho nó, rồi nằm trên giường điện thoại xin nghĩ và nhờ người dậy thay. Nó tắm, mông nó đã đỡ bầm đi nhiều, chỉ vài vết xanh thôi, còn tay nó thì vẫn còn hơi đỏ đỏ, lưu lại vài chấm chấm đỏ, đụng vào rất rát và ngứa. Nó nhanh chóng thay đồ, nó mặc quần kaki lửng màu cam ngang đầu gối, áo thun trắng có hình sấm sét màu cam, giày thì chưa mang, nhưng nó mang giày thể thao cũng màu cam, tay đồng hồ cam, nón cam, cam neon mới chịu nha. Cô Yến nhìn nó, trong công viên xanh không có cây cam à, em vô trong đó đóng thế sao? Nó lại gần ngồi lên giường, nó không trả lời, chỉ nhìn cô mà cười, nó cúi xuống, hôn cô, buổi sáng của nó bắt đầu bằng nụ hôn ngọt ngào này, rất lâu sau, hai người vừa dứt ra thì có tiếng chuông cửa, nó ra mở cửa. Vương gia à, có cần chóa mắt vậy cô? Thái tử nhìn nó nói. Vô đi, đẹp cô. Đương nhiên là đẹp rồi. Vương thái tử quay qua chào cô. Em chào cô. Cô nhìn hắn mỉm cười gật đầu. Thái tử bị nụ cười của cô làm cho ngây ngốc. Mình tự bị rất nhiều lần. Nó bước lại giường ngồi gần cô rồi quay qua hỏi thái tử. Thái tử hôm nay cũng đâu có ít nổi đâu. Áo thun polo mà xanh nước biển sáng, quần lửng đen, giày xanh nước biển, đồng hồ xanh nước biển, nón cũng xanh nước biển nên mới chịu. Hai người kia đâu, người mặc đồ đâu khác gì ta, hi hi trùng hợp nhỉ, vệ đang tới còn đơn đang trên xe tới luôn. Nó ngồi xuống ghế và nói, cô có đem nón cô vậy, nó quay qua hỏi cô, sợ nắng đó, cô quên mang rồi, để em lấy cho cô. Nó chạy vào phòng, điện thoại cho mẹ nó sẽ đi chơi qua đêm ở công viên xanh cùng bạn bè, mẹ nó nghe có cô đi theo nên cũng đồng ý, nó bước ra đưa cho cô cái snapback màu cam noen như nó. Cảm ơn em, cô nhìn nó mỉm cười hạnh phúc. Nó cô trả lời, chừng 5 phút sau, vệ tới. Hôm nay cô hẹn mà cả đám đều là màn neon, vệ hầu cũng quần lửng màu xanh chuối, áo thun trắng, đồng hồ, nón, giày đều xanh chuối. Em chào cô, vệ lễ phép chào cô cũng gật đầu cười chào lại. Hôm nay đứa nào đứa nấy đề cũng nổi quá ha, còn cô thì cô nổi bằng rồi. Quần áo cô nổi bằng như sắc đẹp của cô còn nổi bật hơn. Nó vừa nói vừa vuốt tay cô. Tiếng chuông reo lần nữa, này là đơn vào chào hỏi xong đã kêu mọi người ra xe đi sớm, mẫu đơn mặc áo hồng neon, quần lửng đen, đồng hồ đều là hồng neon, có nhẫn thì là xanh nước biển noen. Nó cười tay càng làm loạn sau lưng cô chụp tay nó lại, tình cờ cô thấy cái đó. Em bị gì vậy, đụng nhẹ vào, em bị quẹt xe, hít còi có sao, hết rồi, thôi mình đi đi cô, chúng nó leo lên xe và bắt đầu đến công viên xanh. Cách chương.